Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ là biểu đạt thành ý của bản thân. Lệ Chính Thương nói, tôi muốn nói cho cậu Giang biết thái độ của nhà họ Lệ tôi. Nếu có làm hại đến danh dự của Lâm Thị, thì mọi sự tổn thất, nhà họ Lệ tôi tự nguyện gánh mọi trách nhiệm. Rất tốt, Hướng Cao gật đầu, nói chuyện với người thông minh, quả thật nhẹ nhàng, không cần phải nói quá nhiều. Lệ Chính Thương cũng hiểu được ý của bản thân, phải bồi thường cho Lâm Thị, thì trước tiên phải sống sót đúng không? Anh Giang mời các ông lên. Cảm ơn, Lệ Chính Thương gật đầu, chỉ nói một câu cảm ơn, nhưng hai cái chữ này, lại cảm ơn đến hai ý nghĩa. Ông ta quay đầu nhìn sang Lệ Tuyên Hoành, đứng dậy, theo tôi đi gặp cậu Giang. Lệ Tuyên Hoành dùng tay chống lại, đôi chân đều đang run rẩy, miễn cưỡng đứng dậy, khắp người anh ta đều là máu, nhìn đến người ta cũng đau lòng. Nhưng cho dù có như thế, anh ta cũng không rên lên một tiếng nào. Hướng Cao dẫn theo hai người lên lầu, đi vào văn phòng của Giang Ninh. Anh Giang, Lệ Chính Thương lần đầu thấy Giang Ninh, ông ta không ngờ rằng, người trong truyền thuyết kia, dũng mãnh phi thường, người đàn ông đáng sợ đã tiêu diệt nhà họ Bảo và Thanh Môn, lại còn trẻ như vậy. Ông ta càng nghĩ thì trong lòng lại càng sợ. Sức hấp dẫn của gia chủ nhà họ Lệ cũng khá đấy chứ. Giang Ninh ngồi ở đó, nhìn thì thấy cũng giống với người bình thường vậy, nhưng trong mắt Lệ Chính Thương, Giang Ninh ngay trước mắt, khí thế quá mạnh rồi. Giang Ninh càng không thể hiện ra ngoài, càng thấy bình thường thì lại càng tạo cho người ta cảm giác sâu không thể đo được. Con tôi có mắt không biết Thái Sơn, đã mạo phạm cậu Giang, tôi không dám cầu xin cậu Giang tha tội. Lệ Chính Thương hơi khom người, chắp tay nói, không dạy con tốt, lỗi tại ba, con cái chưa học được phép tắc cơ bản, là sự thất trách của người làm ba tôi đây, để tôi dạy dỗ nó. Cũng đúng thôi, Giang Ninh cười một tiếng, không có nói gì, anh không nói chuyện. Lệ Chính Thương cũng không biết ý của Giang Ninh ra sao. Rốt cuộc muốn gì chứ? Cậu Giang, ông ta do dự được một lúc, từ trong túi quần lấy ra sợi roi ra, yết hầu chuyển động, nếu cậu còn tức giận, có thể đích thân ra tay, nếu lỡ đánh chết, thì cũng tại đứa con này đáng chết. Nói xong, hai tay Lệ Chính Thương cầm roi ra, khom người cung kính, đi đến trước mặt Giang Ninh. Đơn thuần chỉ là tiến gần Giang Ninh, ông ta cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Lệ Tuyên Hoành không dám nói chuyện, bởi vì Lệ Chính Thương nói qua với anh ta, cho dù có chết, thì anh ta cũng phải cố nhịn. Nếu không, cả nhà họ Lệ đều sẽ mất hết. Bỏ đi, Giang Ninh vẫy vẫy tay. Mạng của anh ta không đáng nhắc đến, còn chưa đủ tư cách để tôi ra tay lấy đi. Nói đi. Hôm nay gia chủ nhà họ Lệ qua đây, không phải chỉ để diễn cảnh khổ nhục kế. Loại này tôi gặp nhiều rồi, vốn không hề có hứng thú gì lớn. Bờ môi của Lệ Chính Thương động đậy, hình như ông ta do dự ít phút, nhưng trên thực tế, nên nói gì thì tối qua ông ta đã sớm nghĩ trong lòng. Cậu Giang, nhà họ Lệ tôi, muốn theo cậu làm ăn. Lệ Chính Thương như đã lấy hết dũng cảm để nghiêm túc nói. Tôi đã rút lui khỏi thương hội Hoa Minh, đã rút lui một cách triệt để, không còn có quan hệ gì với thương hội Hoa Minh nữa. Tôi gia nhập vào Lâm Thị, vì sự phát triển của Lâm Thị, bàn bạc kế sách, cung cấp hết những gì mà trong năng lực nhà họ Lệ tôi có thể giúp đỡ. Gương mặt chân thành của ông ta, thậm chí còn là mong chờ, cả ngữ điệu khi nói chuyện cũng có chút gấp gáp, sợ Giang Ninh sẽ từ chối. Cách chương.